Cô vốn mua món quà cho người đàn ông của mình. Thần cản giết thần, ma cản độ ma. Đừng nói là King Ivis, người có thù với cô. Cho dù không thù hận, thứ cô muốn cũng không bao giờ nhường cho người khác. 20 triệu, dạ của Tinh đã không còn kiên nhẫn, tốn thời gian với anh ta. Hiển nhiên định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp từ 11 triệu nhảy tới 20 triệu. Mọi người cùng cảm thán. Cái gì là người giàu có, nhìn thấy chưa? Chính là đây chứ đâu. Vương giả ngồi trên đài cao, để cho người phụ nữ của mình đi tranh giành. Rõ ràng vị nhà họ An này còn tốt hơn một bậc, thuận miệng tăng giá, nhẹ nhàng thoải mái. Một món hàng có giá khởi điểm là 3 triệu đô, trong nháy mắt được nâng lên thành 20 triệu bảng Anh, giá trị tăng gấp 10 lần. Trong nháy mắt được nâng lên thành 20 triệu bảng Anh, giá trị tăng gấp 10 lần. Ba, Sly đang muốn ra giá lại bị người cắt ngang. Bỏ, một từ ý nghĩa ngắn gọn và rõ ràng. Nhưng chủ nhân, cô ta, đôi mắt như chim ưng nghiêm lại. Tôi nói bỏ. Sly cúi đầu, lòng hiếu thắng mãnh liệt như bị một chậu nước lạnh dội xuống, bị dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn lại khói trắng bốc lên. 20 triệu bảng lần 1, 20 triệu bảng lần 2, 20 triệu bảng lần 3. Cạch, tiếng búa vang lên. Chiếc nhẫn bạc ngọc tủy đỏ, ngọc tỷ do phòng bên lầu 2, gia chủ nhà họ An đấu giá thành công. Tiếng vỗ tay vang dội, kéo dài không dứt. Sally cắn chặt môi dưới, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Người đàn ông mở miệng, giọng điệu trầm trầm. Mấy chuyện tranh giành chỉ vì thể diện này không cần thiết. Sally hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Chủ nhân, đây là an ủi cô ta. Nhận thức này làm cho cô ta trong nháy mắt cảm thấy vô cùng ngọt ngào và mừng rỡ. Người đàn ông cường tráng ở bên cạnh nhìn cô ta một cái, ánh mắt thâm thúy. Giác, đi điều tra một chút người phụ nữ trong phòng An Tuyển Hoàng là ai. Người đàn ông cường tráng nhận lệnh lui ra. Phòng bên phải, nhân viên bưng khay, cúi đầu khom người đi vào. Đây là đồ ngài vừa đấu giá được, xin kiểm tra lại. Trực tiếp bỏ qua găng tay trắng mà nhân viên đưa tới, Gia Cố Tinh đưa tay cầm viên ngọc tỷ hồng ngọc điêu khắc tinh xảo đưa đến trước mặt anh, tặng anh. An Tuyển Hoàng nhận lấy, hôn nhẹ nhàng lên trán Gia Cố Tinh. Cảm ơn em. Gia Cố Tinh nhíu mày, hít sâu một hơi, hào sảng một tay ôm lấy cổ người đàn ông, trông như anh em tốt bá vai nhau. Không có gì. Khụ khụ, nhân viên cúi đầu như sắp cắm mặt vào ngực, mắt nhìn xuống đất, phi lễ không nhìn. Xin hỏi ngài quẹt thẻ hay dùng séc ạ? Tấm séc 20 triệu đã được Dạ Cô Tình chuẩn bị từ lâu, đưa cho nhân viên. Antenna, dạ. Chữ kiếm mềm mại như rồng bay phượng múa, rất đẹp. Vâng ạ. Nhân viên lui ra. An Tuyển Hoàng thấy người rời đi, quay lại kéo Kiều Thê vào lòng. Ưm. Dạ Cô Tình bị anh hôn đến sắp hít thở không thông, một lúc lâu sau mới có thể hít thở một chút không khí trong lành. Mặt đỏ môi hồng, hai mắt mông lung, cô giống như mật đào chín, kiều diễm ngon miệng, hận không thể cứ như vậy mà nuốt cô vào trong bụng, dung nhập vào trong cốt tủy. Dạ Cô Tình nhìn anh một cái, ánh mắt như nước, chuyển động thân thể. Tặng một món quà nhỏ thôi mà anh vui vẻ đến vậy sao? Cô liếc nhìn bộ phận nào đó của người đàn ông, âm thầm líu lưỡi. Tất nhiên, anh nghiêm túc nói. Vợ mình lúc nào cũng nhớ đến mình, sao lại không vui cho được? Dạ Cô Tình nhất thời chua xót, cẩn thận nghĩ lại, vẫn là An Tuyển Hoàng giúp cô sắp xếp mọi việc, từ quần áo, từng mùa đến nơi ở, anh đều thay cô suy nghĩ, vô cùng chu toàn. Thường xuyên gửi dây chuyền, nhẫn, ngọc lục bảo, đồ trang sức tặng cô. Nhưng ngược lại, cô ngoại trừ việc thay anh chọn mấy bộ quần áo ra, chưa từng làm việc gì khác. Nhất thời cảm thấy xấu hổ. Yên tâm, sau này em sẽ đối tốt với anh. Lời tuyên thệ bá đạo của cậu Dạ, An Tuyển Hoàng hơi ngẩn người. Được. Trái tim ngọt ngào như vừa được ngâm trong mật ong vậy. Cha được rồi sao? Già cầm lấy tấm chi phiếu mà Dạ Cô Tình đã ký, đưa đến trước mặt chủ nhân, là An Tuyển Hoàng và vợ của anh ta. Đồng tử màu tím đột nhiên co một chút. Người phụ nữ kia, người đàn ông vuốt ve cằm, tự như đang hồi tưởng lại cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười đáng sợ. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Sally thấy chủ nhân vẻ mặt hứng thú, đầu ngón tay cầm séc vô thức vuốt ve chỗ ký tên, lông mày nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia cảm giác cực kỳ quái dị. Dù sao nó cũng không thoải mái gì, thậm chí có một sự chán ghét không thể diễn giải. Cảm giác như vậy lại làm cho cô cảm thấy run sợ. Đó có phải là ảo ảnh không? Chắc là vậy. Chủ nhân, ngài xem có muốn cho người bắt người phụ nữ kia? Với sự tàn nhẫn trong ánh mắt, cô ta làm tư thế cắt cổ. Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sắc bén. Ai cho cô can đảm dám tự chủ trương? Sly cúi đầu xuống thấp hơn và cơ thể run rẩy.

không nhạt nhẽo vô dục vô cầu bằng tề dục như vậy. Trên người người đàn ông này, nhạt nhẽo là thứ che giấu cảm xúc, là pháp bảo mê hoặc lòng người. Không hổ là người có thể sánh ngang với An Tuyển Hoàng. Dạ có tinh trong mắt kinh, dưới tác dụng phản quang của cửa sổ sát đất, chỉ là một đoàn ánh sáng và bóng tối không rõ ràng, nhưng anh ta lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt quan sát từ cô, mang theo uy áp như có như không. Đêm đó tại Chiếm Ngao, chính là người phụ này đã đánh anh ta trở tay không kịp ư? Thú vị. Đúng vậy, lại gặp mặt. Cả hai đều hiểu ngôn ngữ môi, mặc dù khoảng cách xa cũng sẽ không cản trở giao tiếp giữa hai người. Thấy người đàn ông đáp lại, ý cười trên môi Dạ Cô Tinh dần dần sâu hơn, chậm rãi đưa ly rượu vang đỏ lên môi, uống một hơi cạn. Tiếp nhận ly rượu mà Jack đưa tới, người đàn ông cũng không cam lòng yếu thế, ngửa đầu uống một hơi, cho đến khi chén rỗng mới bỏ qua. Lúc này trên đài đấu giá, tiếng búa rõ ràng truyền đến. 80 triệu lần 3, thành giao. Chúc mừng gia tộc Yvit đấu giá được nguyên thanh hoa quỷ cốc tử. Xuống núi đồ. Gia Cố Tình đắc ý nhướn mày, buông rèm cửa sổ xuống, cản tầm mắt của người đàn ông. Kinh nhíu mày một cái, ánh mắt lóe lên. Chơi vui không? An Tuyển Hoàng đoạt lấy ly rượu trong tay cô, sắc mặt không vui. Vợ nhà mình trêu chọc người đến mức nào, trong lòng anh biết rõ. Trêu hoa ghẹo nguyệt ư? Gia Cố Tình khiêu khích nắm cằm anh. Đời này em chỉ trêu hoa là anh, ghẹo bụi cỏ là anh thôi. Anh cảm thấy thoải mái trong lòng. Dạ Cô Tình nhún vai, mắt lóe lên tia tinh nghịch. Em chỉ muốn làm anh ta phải tốn thêm ít tiền thôi. Uống một ly chúc mừng nào. Nhếch miệng vươn đầu lưỡi liếm môi, dáng vẻ như vẫn là chưa thỏa mãn lắm. Đúng là nên chúc mừng một chút. An Tuyển Hoàng chầm chầm cười, lại rót rượu, tự mình uống một ngụm. Cánh tay dài duỗi ra, giữ chặt phần gáy người phụ nữ kéo về phía mình. Hai môi triền miên nhau, thoáng chốc mùi rượu tràn ngập. Chương 79. Cởi ra cho tôi vật phẩm đấu giá thần bí. Rõ ràng là cô ta cố tình tăng giá. Khuôn mặt Sly giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chỉ cần 40 triệu là có thể lấy được đồ, thế mà lại phải trả gấp đôi. Ra nhớn mày liếc nhìn cô ta ra hiệu để cô ta bớt nói lại. Giờ đây Sly đang cực kỳ khó chịu với Dạ Cô Tinh, làm gì còn nhìn ra được hàm ý cảnh cáo trong mắt Ra. Lại không còn chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại. Loại đàn bà này có chết 100 lần cũng không luyến tiếc. Một tia sát khí xẹt qua đáy mắt. Sắc mặt người đàn ông chợt trầm xuống. Chủ nhân, Sly không có ý xúc phạm. Ra thấy vậy liền lên tiếng trước. Hèn nhát. Người phụ nữ không cảm thấy thoải mái. Ra ngậm miệng, mí mắt cụp xuống. Có vẻ cô rảnh thật đấy. Kinh đột nhiên mở miệng. Trong lòng Sly kinh hãi. Tôi... Nếu đã vậy thì hãy tiếp đãi mấy người buôn bán vũ khí của Nam Phi đó cho tôi. Không cho cô ta cơ hội mở miệng từ chối, người đàn ông trực tiếp ra lệnh, hống hách đến nỗi không được nói xen vào. Sly tái mặt, một đám người Nam Phi thô tục và dã man. Khuôn mặt Ra vô cảm. Hai vật phẩm đấu giá liên tiếp được bán với ra giá trên trời. Hứng thú của mọi người được đẩy lên đến đỉnh điểm. Nói chung, những thứ mở đầu trong cuộc đấu giá đều được sử dụng để hâm nóng sân khấu. Những mặt hàng tốt thì thường được để lại cho đến phút cuối cùng, lấy làm áp trục. Dựa theo suy luận này, vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ còn xuất sắc hơn. Quả thật cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, vật phẩm đấu giá thứ ba thực sự là tác phẩm điêu khắc thời kỳ La Mã, Artemis và con hiêu đực. Như mọi người có thể thấy, bức tượng này cao 91,4 cm. Nó được tạo ra trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nó đã thể hiện một cách sinh động hình ảnh nữ thần săn bắn, thần mặt trăng Artemis mặc áo choàng, trong tay cầm cung tên. Dạ Cô Tình vuốt cằm, đưa mắt nhìn sân khấu đấu giá. Dưới ánh đèn, một tác phẩm điêu khắc bằng đồng với những đường cong uyển chuyển lại lộ ra màu vàng đen bí ẩn, tô lên vẻ đẹp mỹ lệ và sự cao quý của nữ thần một cách nhuần nhuyễn nhất. Nếu em nhớ không nhầm thì vào năm 2007, bức tượng này đã từng được phòng đấu giá Sotheby's đã bán đấu giá với giá 26,8 triệu đô một lần rồi. Mà người bán chính là phòng triển lãm nghệ thuật ở Buffalo, New York. Người đàn ông yên lặng lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mỏng của người phụ nữ sau khi bị giày vò. Đầu ngón tay xoa nhẹ, cứ như không có gì quan trọng hơn việc này. Đáng để anh ta liếc mắt. Claire vẫn có một chút bản lĩnh, thu thập được những thứ quý giá thế này để mang ra bán. Đúng lúc có thể đẩy giá lên cao. Quả nhiên cuối cùng bức tượng này được bán với giá 37 triệu đô. Cao hơn 10 triệu đô so với giá bán năm 2007. Tiếp đến, lại đấu giá một viên kim cương có màu hồng với trọng lượng không nhỏ và một cái nhẫn ngọc bàn chỉ được khai quật từ một lăng mộ nhà Đường. Già Cố Tinh cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng lúc ám vệ đi vào báo tin, nhân cơ hội này cô thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông, trốn đi vệ sinh. Vốn dĩ trong phòng cũng có nhà vệ sinh riêng, nhưng Già Cố Tinh nhất quyết muốn ra ngoài, nhân tiện đi hít thở không khí một tí. An Tuyển Hoàng cũng chỉ đành để cô đi. Anh ném cho cô một khẩu Beretta 92F. Cẩn thận. Dạ Cô Tinh nhét súng vào ngực, mỉm cười trấn an người đàn ông. Ra khỏi căn phòng là một hành lang dài thẳng tắp. Phòng của cô và An Tuyển Hoàng nằm ở góc phải của hành lang dài, chỉ có thể nhìn căn phòng nằm bên phía tay trái hành lang từ xa xa. Lấy phải làm trọng. Xem ra Clear khôn ngoan vẫn không quên rằng rút cuộc ai là đang chi phối New York. Người phụ nữ mỉm cười sải bước về phía nhà vệ sinh, làn váy đung đưa, vẻ phong tình lan tỏa. Rửa tay xong, cô theo thói quen sửa soạn lại dung nhan. Đúng lúc quay người, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Chiếc áo vest màu đen ôm trọn vòng một đầy kiêu hãnh của người phụ nữ. Phần lưng thon nhỏ và cái mông vểnh được giấu dưới lớp váy. Cổ áo được cố tình mở rộng ra, chỉ cần khẽ cúi người xuống là có thể nhìn thấy một khe sâu giữa chiếc nơ nhỏ của người phụ nữ. Rõ ràng là một cách ăn mặc cứng nhắc, nhưng khi mặc lên người cô lại có một sức hấp dẫn không nói lên lời. Có lẽ tác động của cảm giác tương phản mang đến còn mãnh liệt hơn. Vẻ đẹp của đồng phục đều nằm ở điểm này. Già Cố Tinh nhìn theo, từ đầu đến chân cô không hề né tránh. Dù là người phụ nữ nhưng cô cũng muốn huýt sáo một tiếng. Tuyệt sắc viu vật, King Evit cũng thật là diễm phúc. Nhìn đủ chưa? Ngay sau khi người phụ nữ mở miệng, Già Cố Tinh càng thêm chắc chắn suy đoán của mình hơn. Rõ ràng là giọng nói hô giá từ căn phòng bên trái kia, muốn tranh đoạt ngọc tỷ với cô à? Chỉ là một người cấp dưới thôi. Già Cố Tinh khẽ cười giễu cợt, có chút châm biếm. Cô không nhìn tôi, làm sao biết được tôi đang nhìn cô? Tung ra mặt ánh mắt mê hoặc, người phụ nữ phong tình lượn lờ. Sully trưng ra bộ mặt bị sặc tới nghẹn lời. Chỉ có hai gian phòng riêng trên tầng 2, mỗi phòng có một người phụ nữ. Già Cố Tinh có thể đoán được danh tính của Sully. Tương tự, trong lòng Sully cũng biết rõ. Bà An, người phụ nữ quyến rũ và gợi cảm, cười đầy khinh thường. Già Cố Tinh bắt gặp ánh mắt của đối phương, không hề né tránh, mỉm cười bình thản, tự có một phần kiêu ngạo thanh quý. Sully lại không quan tâm, chẳng qua chỉ là một sủng vật được đàn ông nuôi dưỡng, chỉ là cái bình hoa di động mà thôi. Ngay cả cái danh bà An cũng chỉ là dựa vào bản mặt mà có. Dám tranh đoạt ngọc tỷ với chủ nhân, thứ đáng chết. Sát ý thoáng qua. Ngọc tỷ được dán lên cái mác là chủ nhân nhà cô à? Hay là in lên con dấu của chủ nhân nhà cô? Nếu không có, vậy tại sao gọi là tranh đoạt? Ai ra giá cao thì được, có thế thôi mà cũng không hiểu. Ánh mắt người phụ nữ dữ tợn. Cô không phục à? Vậy tại sao vừa rồi không tiếp tục ra giá? Chờ vật có chủ rồi mới bắt đầu sủa. Được, vậy tôi hỏi cô, tại sao vừa rồi cô lại ác ý tăng giá bình sứ nguyên thanh hoa kia? Ác ý tăng giá? Dạ Cố Tinh che miệng cười khẽ, ánh mắt vô tội. Sao cô lại nói vậy nhỉ? Tôi thích cái bình thứ xanh hoa kia, muốn có được để tặng người ta. Làm sao, không được à? Già mồm, Sully hừ lạnh. Dạ Cố Tinh cười hết sức thoải mái, nhún vai, biểu cảm thư thái. Dáng vẻ cô nói thế nào thì nó là thế đấy. Chẳng những không loại bỏ được sự thù địch của Sully, ngược lại còn tạo cho cô ta ảo giác là cô không coi ai ra gì. Cái đồ khinh người quá đáng. Người phụ nữ quyến rũ phóng ra ánh mắt hung tợn. Thứ nhất, tôi không đánh cô. Thứ hai, tôi không chửi cô. Thứ ba, tôi không khinh miệt cô. Sao lại nói là tôi khinh cô được? Biểu cảm cười như không cười. Sally nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đối phương thì bỗng sinh ra một loại kích động, muốn duỗi tay ra cào mặt cô. Và cô ta đã làm thật. Năm ngón tay như năm móng vuốt chộp về phía mặt đối phương. Già Cố Tinh thuận thế mà ngửa đầu ra sau, dễ dàng tránh thoát. Không cào được, Sally không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chẳng qua đối phương được ông bà phù hộ mới né được đòn này của mình thôi. Ngay lập tức tung ra một cước nhắm thẳng vào ngực Dạ Cố Tinh, nhưng vẫn chậm. Sau khi nhìn thấy đối phương đang cầm thứ gì đó, động tác của cô ta đột nhiên đình trệ. Khuôn mặt kiều diễm như hoa hồng bỗng nhiên tái nhợt, bay hết huyết sắc. Dạ Cố Tinh thản nhiên đung đưa khẩu Beretta 92F trong tay, thuần thục lên đạn, trông cô như một tay súng não luyện. Dưới ánh mắt sợ hãi và phẫn uất của người phụ nữ, Dạ Cố Tinh cười rạng rỡ, giơ tay lên ôm đầu ngồi xổm xuống. Sully chỉ có thể làm theo. Sự không cam lòng trong đôi mắt càng bừng lên mạnh mẽ. thuận theo động tác ôm đầu ngồi xổm xuống, vạt áo sơ mi phía trước hở ra, lộ ra khuôn ngực trắng mịn đầy kiêu hãnh. Silly vội dùng tay che lại. Dạ Cô Tinh lạnh lùng mở miệng, một ánh mắt tà ác xẹt qua mắt cô. Ngồi yên đi, đạn không có mắt đâu. Động tác của Silly trở nên cứng nhắc, cởi áo khoác ra, áo sơ mi cũng cởi nốt. Người phụ nữ tỏ ra phẫn uất, nghẹn giọng, biến thái. Dạ Cô Tinh thì mắt điếc tai ngờ, chật chật chật, nhìn cái eo này đi, vừa khít một vòng tay luôn nhỉ, lại còn bộ ngực này nữa, chắc là cỡ E, hay là cởi cả giày với quần ra đi. Cô cười như một tên du côn, trông rất là vô lại. Thì ra chọc ghẹo một người phụ nữ lại có cảm giác mãn nguyện như thế, thực sự thoải mái. Khinh người quá đáng, Sally vừa xấu hổ vừa tức giận. Chẳng phải người phương Tây các người lúc nào cũng thoáng trong phương diện tình dục sao? Bảo cô cởi quần áo thì ngượng ngùng xoắn suýt, làm như trinh nữ không bằng. Hai má Sally đỏ bừng lên, xấu hổ và giận chết đi được. Dạ Cô Tinh giật mình, ồ, chẳng lẽ cô thực sự là trinh nữ? Câm miệng. Dạ Cô Tinh đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt rất mờ ám. Chẳng lẽ kinh trên phương diện đó không đến lượt cô xúc phạm chủ nhân của tôi? Bất chấp họng súng đang uy hiếp, cô ta đứng thẳng dậy, đã nhào tới tấn công Dạ Cô Tinh. Người phụ nữ này điên rồi, Dạ Cô Tinh thầm mắng, nhưng khi so chiêu thì không hề hời hợt. Từng cú đánh đều vào chỗ hiểm. Hai người phụ nữ, cô đấm tôi đá. Dạ Cô Tinh xoay người sang một bên, nghênh đón quả đấm của đối phương, ngắm chuẩn rồi bóp cò. Khẩu 92F được gắn ống giảm thanh, chỉ phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt, giống như con chó bị giẫm phải đuôi. Nhưng con chó này đã bị chủ nhân cắt dây thanh quản, nên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ bi thương. Silly che vai phải của mình, máu tươi chảy ra từ ngón tay, đôi môi tái đi nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Cô nghĩ tôi không dám bóp cò à? Nghĩ tôi chỉ dọa cô cho vui à? Dạ Cô Tinh thổi họng súng, ánh mắt mang vẻ khinh thường không chút che giấu, nhìn từ trên cao xuống. Về rồi à? Dạ Cô Tinh gật đầu, ừ một tiếng. Ám vệ không còn ở đây nữa. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông, kéo cánh tay dài của người đàn ông, rồi đàng hoàng vòng qua eo mình, nụ cười trên môi không che giấu được. Bị hành động của người phụ nữ làm cho kinh ngạc, An Tuyển Hoàng kinh ngạc, nhớn mắt, đổi tính rồi à? Nhưng hiếm khi vợ mình chủ động, đương nhiên anh thấy rất vui. Dạ Cô Tinh bĩu môi, tém tém lại, được lợi còn khỏe mẽ. Người đàn ông liên tục cọ vào ngực cô. Nè, anh là chó à? Vậy thì em là thịt. Sợ rằng không đủ thuyết phục, người đàn ông nghiêm nghị nói thêm, thực sắc tính dã, ý là ăn uống và dục vọng là bản năng của con người. Lý sự cùn. Người đàn ông tiếp tục cọ. Mùi hoa sơn trà ngào ngạt khiến người đàn ông mê mẩn như lọt vào trong sương mù. Thái độ rất chi là làm nũng. Vợ, em đang vui lắm à? Người đàn ông đột nhiên dừng lại. Anh cau mày khi ngửi được một tí máu. Vui. Người phụ nữ mỉm cười khá hài lòng. Động tác móc súng từ ngực cô ra của người đàn ông rất lưu loát, vẻ mặt nghiêm túc. Gia Cố Tinh cũng không ngăn cản. Lại thấy người đàn ông cầm cán súng, chậm rãi đặt họng súng lên chóp mũi, ngửi nhẹ, rồi mặt mày nhíu lại. Ra tay rồi ư? Gia Cố Tinh gật đầu. Có một người phụ nữ không có mắt, tự dưng mình tới cửa, đừng trách em. Thoái thác toàn bộ trách nhiệm chỉ với một câu nói, phụ nữ. Dạ Cô Tinh liếc anh một cái cười nói, một cô nàng vưu vật nóng bỏng. Người đàn ông cau mày, chết rồi ư? Không, có người nghe được tiếng súng vội vã chạy qua. Còn ai trồng khoai đất này kinh đó. Dạ Cô Tinh âm thầm líu lưỡi, một khoảng cách xa như vậy lại còn lắp thêm ống giảm thanh, phải có thính giác nhạy bén thế nào mới phát hiện được ta. Quả nhiên người đàn ông tên kinh này không đơn giản. Đầu bên kia, Ra đang vội vã chạy đến cứu người đã phá tan cửa nhà vệ sinh. Đập vào mắt là một vũng máu đỏ tươi. Lần theo vết máu thì thấy một người phụ nữ chỉ mặc quần nội y nằm trên sàn. Trên bồn rửa mặt, dòng nước tí tách đong đầy bồn rửa mặt, tràn ra cả ngoài. Đôi mắt nhèo lại, Ra sải bước về phía trước, kinh theo sát về sau, vẻ mặt bình thản. Silly, Silly. Dưới sự lay động mạnh mẽ của người đàn ông, người phụ nữ yếu ớt tỉnh lại, mấp máy cái môi không chút huyết sắc. Bà An. Kinh nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, bảo người đưa về biệt thự cứu chữa. Nói xong quay người rời đi. Chủ. Thấy bóng lưng của người đàn ông càng lúc càng xa, cánh môi Silly run rẩy nhưng vẫn vươn tay ra, cố chấp muốn bắt lấy cái gì đó. Chủ nhân đã đi rồi. Giọng nói lạnh lùng của Ra gọi lại suy nghĩ của cô ta. Cuối cùng không thể thắng được cơn choáng váng ấp thẳng đến nữa, hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê. Khi Kinh trở lại phòng, Vật phẩm đấu giá cuối cùng đã được MC gợi mở, giấu đầu hở đuôi. Khán giả bị bao trùm trong một bầu không khí bí ẩn và kỳ lạ. Mọi người thậm chí không thể đoán được vật phẩm tiếp theo sẽ là gì. Cô gái mặc sườn xám chậm rãi bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, chiếc khay đựng vật phẩm được mạm lớp vàng rực rỡ, rơi vào mắt lại vô cùng chói lóa. Không ai dám nhìn thẳng, đều phải tránh đi. Kim cương, biểu tượng của sự vĩnh hằng và tôn quý, từ trước đến nay luôn được hoàng gia yêu ái, dùng để làm vương miện hay vật trang trí trên vương miện, được các hoàng hậu công chúa dùng làm đồ trang sức, thể hiện sự tao nhã. Tuy nhiên, có một chiếc vương miện không có quá nhiều hoa văn đan xen, cũng không có thiết kế phức tạp, thậm chí cũng không dùng đến một viên kim cương hay châu báu nào thể hiện rõ sự cao quý của hoàng gia. Bốn phía ổ lên, chế từ sắt thép, dát vàng mạ bạc. Chương 80. Bí mật của chiếc vương miện liên quan tới thân thế. Không có châu báu kim cương, chỉ có một chiếc vương miện làm bằng thép ư? Dạ Cô Tình nhớn mày, đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất, đưa tay vén một góc rèm lên. Với địa hình nhìn từ trên xuống, có thể thấy rõ trong chiếc hộp nhung đỏ, vật thể chói lọi kia, như thể ánh sáng và bóng tối đều tập trung ở đó. Chiếc vương miện sáng chói, các nhánh mọc ra từ dây leo. Nó giống như cảnh nguyệt quế thuần khiết trong sạch nhất trên đầu nữ thần nguyệt quế. Không có bảo thạch trang trí, không có kim cương lấp lánh, chỉ với những chấm vàng bạc, ngọc lục bảo hòa quyện vào nhau đã dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Gọn gàng nhưng không đơn giản, khí chất nhưng không qua quýt. Được đúc từ thép, dường như có thể nhìn thấy tâm hồn kiên cường ngoan cường trong đó. Niềm tin, lòng trung thành và sự kiên trì. Theo báo cáo, chiếc vương miện này đã được làm vào thời kỳ Napoleon Bonaparte. Nó như một biểu tượng của tình yêu giữa ngài và nữ hoàng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt hơn vàng. Sau đó, Napoleon bị đánh bại trong trận Waterloo, bị đẩy ra hoàng đảo, và chiếc vương miện này được dùng làm của hồi môn khi công chúa Abigail gả tới hoàng gia Thụy Điển. Sau đó nó được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu đã được truyền từ đời này sang đời khác, vậy sao đồ của hoàng gia lại có thể xuất hiện ở đây? Có người đặt câu hỏi. Âm thanh phụ họa vang vọng. Người bán đấu giá dường như đã mong đợi điều này từ lâu, không nhanh không chậm nói. Quốc vương hiện tại của Thụy Điển là Karl 17 Gustav, được thừa hưởng chiếc vương miện này từ bà ngoại. Khi còn học đại học Stockholm, ngài ấy có tặng cho mối tình đầu của mình như một biểu hiện của tình yêu. Sau khi hai người chia tay, chiếc vương miện cũng biến mất không rõ tung tích. Chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức để có được món đồ này, là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Giá khởi điểm là 30 triệu đô, mỗi lần ra giá không được dưới 2 triệu, không có giới hạn. 32 triệu, 34 triệu, 36 triệu. Một số người bắt đầu lần lượt trả giá. Là đồ của hoàng gia, có một chuyện tình lãng mạn của vị vua ẩn đằng sau nó. Đây đúng là món đồ thích hợp để tích trữ chờ tăng giá. Có chuyện gì vậy? An Tuyển Hoàng thấy cô chăm chú nhìn lên sân khấu, mở lời hỏi. Cô nhíu mày, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Nhìn theo ánh mắt tập trung của cô, anh nhìn lên chiếc màn hình LCD khổng lồ. Từ chi tiết phóng to của vương miện đang được chiếu lên rất rõ ràng. 360 độ, tất cả các hướng, xa và gần, tất cả đều hiển thị trên đó. Ở dưới cùng bên phải của màn hình, bức ảnh cận cảnh chiếc vương miện được chụp từ phía sau đẹp đến nghẹt thở. Nhìn từ xa, nó lộ ra hình một ngôi sao sáu cánh đều đặn. Đồng tử của người đàn ông co lại, đưa tay vén vạt áo của cô lên. Dạ Cô Tình định thần lại, vừa định nổi điên lên nhưng lại nghe anh thì thào nhỏ giọng. Thật giống. Dạ Cô Tình nhỏ giọng hỏi lại, có chuyện gì vậy? Đầu ngón tay thô ráp vuốt ve lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh rơi vào trầm mặc. Vị trí đó, đồ án đó. Dạ Cô Tình đột nhiên giật mình. Vết, vết bớt. Giống với ngôi sao sáu cánh đều đặn. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng hết sức bình tĩnh. Hoàng, anh tin không? Trong sâu thẳm trí nhớ của em, chiếc vương miện này đã từng xuất hiện. Lúc này những người ở phòng bên trái cũng bất an không kém. Chủ nhân là lão bá tước. Không nghe. Ra cúp máy, nhưng chưa tới 30 giây, chuông lại vang lên. Lần này không đợi kinh nói, màn hình LCD giữa phòng bỗng nhiên sáng lên. Như thể nó đang được điều khiển, một khuôn mặt nghiêm túc và cứng nhắc đột nhiên xuất hiện. Hai bên tóc mai đã nhuộm một màu sương giá. Kinh nheo mắt, thì thầm. Cha, đừng quên những gì con đã hứa với ta. Cha không cần nhắc, con nhất định sẽ lấy lại nguyên vẹn những thứ thuộc về cha. Ông lão cười ảm đạm. Con tốt nhất nên nói được làm được. Tín hiệu bị ngắt, màn hình đột nhiên đen kịt, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, những ký ức xa xôi kia chợt hiện ra. Đôi mắt biết cười của người phụ nữ giống như dấu ấn khắc sâu trong trí nhớ mờ mịt của người đàn ông, trở thành tia sáng duy nhất trong ký ức tuổi thơ. Rất lâu trước đây, có một con sư tử nhỏ tên là Kinh. Mỗi ngày nó tự do chạy trong rừng rậm, tắm nắng, hóng gió, không biết mệt mỏi. Chủ nhân, đã 46 triệu rồi, chúng ta có cần ra giá không? Già nhắc nhở. Người đàn ông định thần lại, nhíu mày, giọng điệu trầm trầm, chờ đã. Chỉ sợ rằng người phụ nữ đó sẽ không buông tay, đặc biệt là chiếc vương miện này, đã từng mang đến cho bà ta nỗi sỉ nhục như thế. Quả nhiên, một tiếng, 60 triệu khiến mọi người sừng sốt. Trong vô thức nhìn về phía tầng 2, chỉ phát hiện ra rằng bất kể bên trái hay bên phải, đèn đấu thầu vẫn đỏ hay chưa hề sáng. Nói cách khác, 60 triệu là lời đấu giá của ai đó ngồi ở dưới. Ai vậy? Trả giá 60 triệu cho một chiếc vương miện, người này không bị điên đó chứ? Ngoài hai người ở lầu 2 thì còn ai có tài chính như vậy sao? Xem ra là người không muốn lộ mặt. Kèm theo âm thanh thảo luận, người dẫn chương trình cũng sửng sốt. Mặc dù những người trong khán phòng đều là những người nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh hay chiếm một vị trí trong xã hội thượng lưu của nước Mỹ, nhưng họ cũng không phải là kiểu người có thể tùy tiện bỏ ra 60 triệu đô chỉ để mua một chiếc vương miện. Con ngựa đen giữa đường xuất hiện khiến người ta ngạc nhiên. Kết quả là phải mất một lúc để xem ai là người giơ tấm biển. Khụ khụ, thật xin lỗi, nhưng người đã ra giá 60 triệu làm phiền, hãy giơ tấm biển lên một lần nữa. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào ba hàng ghế đầu tiên, nhưng rất tiếc không ai giơ biển cả. Quét vào giữa vẫn không thấy ai. Cuối cùng tất cả mọi người hướng mắt về hàng dưới, góc ngoài cùng bên phải, tấm biển run rẩy đứng thẳng. Không phải do tay người cầm biển run rẩy, chỉ vì vị trí đó đối diện với lỗ thông hơi. Những người kém giá trị nhất sẽ được sắp xếp ngồi ở nơi này. Ngạc nhiên, thắc mắc, thăm dò, những ánh mắt đầy cảm xúc đều đổ dồn vào đó. Nhưng người cầm tấm biển không liếc mắt. Loại bình tĩnh này khó có thể so sánh được. Người này là ai? Nghe con nhà nào đấy? Không lẽ là nhân tài mới nổi phố Wall? Chỉ có lĩnh vực tài chính mới có thể tạo ra huyền thoại một sớm một chiều như vậy thôi. Chẳng lẽ Broadway lại có thêm thế lực mới? Này, ông có biết không? Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Trong khi mọi người đang thảo luận về danh tính của Hắc Mã trong căn phòng riêng ở bên trái tầng 2, đôi đồng tử màu tím đột nhiên tối sầm lại, vẫy tay với Ra. Ra hiểu ý, 65 triệu. Người kia vẫn tiếp tục ra giá, 70 triệu. 75 triệu, anh ta lạnh lùng nói. Ra chỉ đóng vai trò là người báo lại. Anh ta biết chủ nhân nhất định phải đoạt được chiếc gương miệng này. Không tiếp bất cứ giá nào. 80 triệu. Giọng nói của người kia đang có vẻ hơi kiên cưỡng, chứng tỏ đã tới giới hạn ngân sách. 85 triệu. Mỗi lần tăng 5 triệu, không kiêu ngạo, không nóng nảy, không hấp tấp, giống như đại bàng cắt gà. Đã nắm chắc chiến thắng trong tay, vì thế nên mới thờ ơ không để ý. Người kia sắc mặt xám xịt, quả nhiên đã từng đấu giá, đứng dậy bước ra khỏi phòng đấu giá, ở góc tường lấy điện thoại ra. Đúng như dự đoán, gia tộc Ivit thực sự đến để giành vương miện. Vậy thì bây giờ chúng ta nên hự. Người đàn ông mở to mắt, giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, nhưng chiếc điện thoại đã rơi xuống một cách yếu ớt. Trên cổ có một vết máu đỏ tươi, lượng lớn máu chảy ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Miệng há to, chết không nhắm mắt. Người đàn ông mặc đồ đen thu hồi dao, kéo người vào phòng vệ sinh, giống như khi đến, biến mất không dấu vết. Bên đầu kia điện thoại phát hiện ra không đúng, lập tức ngắt liên lạc, trực tiếp kích nổ thiết bị. Một đám khói đen bốc lên từ chiếc điện thoại, mùi khét lẹt bay khắp trong không khí. Ra trả lời điện thoại, được rồi, về biệt thự trước đi. Kinh ánh mắt chuyển động, thế nào? Người đã bị giải quyết. Để bên tam giác vàng vận chuyển một lô heroin có độ tinh khiết cao qua lãnh thổ Thụy Điển. Hãy nhớ, lô hàng này không được chuyển đến. Vẻ mặt của Ra co rút lại, vâng. Nếu không được chuyển đến, có nghĩa là sẽ bị bắt ở Thụy Điển. Về phần người vận chuyển ma túy là ai, chỉ cần có liên quan tới người phụ nữ đó, cũng đủ khiến bà ta lao đào. Có vẻ như chủ nhân đang rất tức giận. 85 triệu lần 1, 85 triệu lần 2, 85 triệu, 90 triệu. An Tuyển Hoàng trầm giọng nói. Giả cô tình nhíu mày. Hoàng, có lẽ chỉ là trùng hợp, không cần. Nếu vết bớt là một sự trùng hợp thì trí nhớ sẽ không bao giờ sai. Dạ Cô Tinh không nói lên lời, đưa mắt nhìn về phía chiếc vương miện thực ra không tính là cao quý trên sân khấu. Cảm xúc phức tạp lan tràn trong tim cô. Đó có phải là ký ức của Diệp Tử, nhưng lại chôn vùi trong tâm trí của Dạ Cô Tinh, không thể nào quên được. Dưới ánh nắng, những bông hoa trà lớn đang nở rộ. Những ngọn đồi phía xa xanh mướt, những dòng suối chảy róc rách gần đó. Người phụ nữ đội vương miện cười tươi như hoa bên đứa bé trong nôi, nhẹ nhàng và bình yên. Nhắm mắt lại, cô biết rằng nó thuộc về ký ức của Dạ Cô Tinh, đó là về thân phận thật của cơ thể này. Cuộc sống bây giờ rất tốt, cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì, ngay cả khi thứ ấy nên thuộc về cô. Em đã tặng anh Ngọc Tỷ, anh sẽ tặng em vương miện. Chúng ta một người là vua, người kia là hoàng hậu, chẳng phải là hợp cái lại càng tăng thêm mạnh sao? Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng. Được, hợp lại với nhau. Có anh bên cạnh, còn điều gì mà không dám đối mặt sao? 100 triệu. Điên rồi, thật là điên rồi. Chỉ vì một chiếc vương miện mà ra giá tới 100 triệu đô. Cho dù là nhà Evis giàu có cỡ nào cũng không thể phung phí như vậy. Cứ tiếp tục xem đi, không phải chỉ có nhà Evis mới có thể vung tiền như thế này. Mấy người nghĩ An Tuyển Hoàng là người ăn chay à? Anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì mình thích. Dù thế nào đi nữa, một khi cuộc đấu giá này kết thúc, hai nhà chắc chắn sẽ cạch mặt nhau. Hai con hổ đang đánh nhau, bầu trời Bắc Mỹ và châu Âu muốn thay đổi rồi. 130 triệu. Nói xong An Tuyển Hoàng lại lên tiếng. Tiền mặt. Già sắc mặt hơi thay đổi. Chủ nhân, chúng ta... Kinh vung tay lên. Hiện tại có thể điều động được bao nhiêu? Tiền mặt chưa tới 80 triệu. Chưa tính chiếc nguyên thanh hoa đấu giá được lúc nãy. 130 triệu lần 1. Lần 3. Thành giao. Xin chúc mừng anh An đã giành được chiếc vương miện được đúc trong thời kỳ Napoleon Bonaparte này. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, kéo dài không dứt. Chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Bên lão bá tước... Người đàn ông đột nhiên đứng lên, lạnh lùng cười. Trong đôi mắt màu tím thoáng qua một tia u ám. Đấu giá được rồi, không có nghĩa là có thể nguyên vẹn mang đi. Già sửng sốt, nhưng người bên kia là nhà họ An. Lão bá tước đã dặn là không nên đối đầu với nhà họ An, trừ khi cần thiết. Mỗi lần cậu mở miệng đều là lão bá tước, sao cậu không ở lại Pháp cùng ông ấy dưỡng lão đi? Chương 81. Đồng tử màu tím quỷ dị cuối cùng cũng gặp nhau. Clear luôn có một quy tắc không bao giờ thay đổi. Trên tiền đề là cùng một mức đấu giá, tiền mặt sẽ tốt hơn xét chuyển khoản ngân hàng. 100 triệu đô trong mắt người khác có thể nói là một con số khổng lồ, nhưng đối với hai người đứng trên đỉnh kim tự tháp này mà nói, nó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng việc huy động một lượng tiền mặt lớn như vậy chỉ trong một đêm vẫn có phần khó khăn, đặc biệt là đối với Kinh. Người tham gia hoạt động tác chiến xuyên biên giới mà nói, Bắc Mỹ là địa bàn của nhà họ An. Tốc độ điều động tiền mặt của Kinh chắc chắn không thể bằng ở Pháp. Thua cũng là điều nằm trong dự tính. Điện thoại lại vang lên. Ra cẩn thận giao cho người đàn ông trước mặt là cậu chủ nhỏ. Người đàn ông giơ tay nhận lấy. Đôi mày nghiêm nghị lập tức trở nên ấm áp. Ken. Anh, khi nào anh mới về? Một giọng nói trẻ con, nói rõ ràng từng chữ một, là một người cực kỳ thanh nhã. Sắp rồi. Em muốn mẹ. Đôi mắt người đàn ông hiện rõ vẻ bất lực. Rõ ràng là không đành lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận thực tế. Ken, người phụ nữ trong bức ảnh không phải là mẹ, đó là cô. Là mẹ, giống hệt như trong giấc mơ của em. Còn có cả giọng nói nữa, người đó hát giống hệt như mẹ hát. Đủ rồi, ở bên đó bây giờ là rạng sáng, sao em vẫn chưa ngủ? Kinh xoa xoa mi tâm. Ken, anh không ở đó, em nhất định phải nghe lời Sophia. Anh, em biết rồi. Giọng nói ẩn chứa nghẹn ngào. Đi ngủ đi. Em muốn nói một câu cuối cùng. Nói đi. Sophia rất nhàm chán, quấy chỉ đi theo sau em, không nói chuyện với em, còn không cho người khác đến gần em. Hôm qua quấy làm rơi hỏng băng ghi âm của em. Giọng nói của mẹ mất rồi. Ken, em phải nhớ, em là một người đàn ông và không thể dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng em nhớ mẹ. Người đàn ông bực bội đá vào bàn uống trà, phát ra âm thanh loảng xoảng rất lớn. Đầu dây điện thoại bên kia, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Anh giận hả? Người đàn ông hít một hơi thật sâu. Không có. Lần sau đừng nhắc đến nữa, cô ấy chỉ là cô thôi. Được rồi, ngủ đi. Nhưng cô ấy chính là mẹ. Giọng nói vẻ bất mãn, không biết là đang thuyết phục đối phương hay là đang tự thuyết phục chính mình. Cuộc gọi bị gián đoạn, Kinh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phục vụ cẩn thận bưng khay, đi về phía tầng 2 dưới sự hộ tống của một tá vệ sĩ áo đen. Chưa đến 2 phút sau, ở phía cuối hành lang, cánh cửa được ai đó gõ nhẹ. Đột nhiên siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Người đàn ông cứ thế nhìn về phía xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi đôi môi. Một nét xót xa lóe lên trong mắt anh. Phải chăng tìm kiếm tình thương của mẹ là bản năng của một đứa trẻ? Nhưng từ lúc Ken sinh ra chưa bao giờ nhìn thấy mẹ. Trong đầu cậu bé không có bất cứ khái niệm nào về mẹ. Chứ đừng nói đến một hình tượng nhân vật cụ thể. Tại sao lại cố chấp như vậy? Lẽ nào một bức ảnh có thể khiến cậu nhóc xác định được ai là mẹ mình? Hoang đường. Nhưng trong tiềm thức, không thể không thừa nhận, người phụ nữ đó giống như ánh mặt trời vậy. Chỉ cần nhìn vào là có thể không quên được vẻ ấm áp đó. Ken như vậy, mà anh cũng là như vậy. Vương miện thuộc về cô ấy, không ai có thể bước đi. An Tuyển Hoàng nhận lấy chiếc vương miện từ tay người phụ nữ. 15 phút nữa sẽ có người mang tiền mặt đến trụ sở Glen ở Newark. Người phục vụ cúi chào ra ngoài. Bây giờ Dạ Cô Tinh mới có thể quan sát cận cảnh chiếc vương miện trị giá $100,000 này. Đường nét uyển chuyển, chiếc vương miện sáng đến chói mắt, không hề kém cạnh những chiếc vương miện nạm kim cương hay những chiếc vương miện sặc sỡ. Tình vững như kim, không bao giờ thay đổi ư? Là ý này sao? Nhưng rõ ràng thông qua chiếc vương miện được đúc bằng thép này, cô nhìn thấy một linh hồn đanh thép, đầy cương quyết. Đó là tinh thần chiến đấu của nhà vua. Hay nói cách khác là sự quyết tâm. Người trao vương miện muốn bày tỏ điều gì? Hay là đang hứa hẹn điều gì? Nhìn vào gương, vén gấu áo khoác lên, Dạ Cô Tinh nghiêng đầu, lần đầu tiên cẩn thận nhìn vết bớt ở phần hông phải của mình. Hình ngôi sao 6 cánh cực phẩm từng khiến cô băn khoăn, không biết là do tự nhiên sinh ra hay là được xăm theo một cách đặc biệt. Nhưng thực tế chứng minh nó thực sự là một vết bớt. Người đàn ông xoa chỗ đó bằng những ngón tay hơi chai sạn. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Dạ Cô Tinh nhớn mày. Ý anh là lúc anh đuổi theo em ở ngoài khu chung cư. Trên trán người đàn ông nhăn lại. Cái gì mà anh đuổi theo cô? Rõ ràng là cô lén lén lút lút, nhìn thấy người là chạy, anh mới đuổi theo. Không phải lần đó, ý anh là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Ý anh là lần em bị ăn sạch á? Người đàn ông nghiến rằng. Có gì mà phải ngại? Ai bảo anh lúc đó hôn mê không tỉnh? Đúng lúc đó em lại bị bỏ thuốc. Anh nói xem, có phải là rất trùng hợp không? Người đàn ông nổi gân xanh trên trán, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Ý em là, nếu em gặp người khác không phải anh, em vẫn sẽ làm vậy. Dạ Cô Tinh rất muốn trả lời anh. Lúc đó tắt lửa tối đèn, tối như bưng, tình thế khẩn cấp, tất nhiên bắt được ai thì chính là người đó rồi. Nhưng từ chối anh thẳng thừng như vậy, cô biết câu trả lời sẽ khiến mình chết rất thảm. Đó chỉ là giả thiết thôi, không phải sự thật. Cô nói rồi khoác lấy tay anh. Định mệnh đã sắp đặt, người em gặp đêm đó nhất định sẽ là anh. An Tuyển Hoàng nghe vậy, cả cơ thể thoải mái, cúi đầu hôn lên trán cô. Lúc đó ý thức của anh rất mơ hồ, trước mắt là một màu đen kịt, khiến anh suýt chút nữa nghĩ rằng mình bị mù vì trúng độc rồi. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh nghe anh nói cảm nhận của anh về lần đầu gặp mặt ấy. Sau đó thì sao? Sau khi em xong việc, anh cũng vừa tỉnh, nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót càng ngày càng xa. Trong đầu chỉ nhớ một thứ duy nhất là ngôi sao 6 cánh này. Người đàn ông xoa nhẹ. Dạ Cô Tinh thấy nhột nhột, theo bản năng né ra. Anh vươn tay ra, cơ thể mềm mại nằm trong vòng tay anh. Một tiếng thở dài nơi đỉnh đầu. Lúc đó anh nghĩ, đợi khi nào tìm được người phụ nữ chết tiệt đó, nhất định sẽ lôi cô ta vào phòng, dùng đủ loại cực hình tra hỏi. Dạ Cô Tinh toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy sao anh lại đổi ý rồi? Người đàn ông lắc đầu. Anh cũng không biết, chỉ là nhìn thấy cô rồi lại không nỡ. Lúc đó anh nghĩ, mình bị người phụ nữ đó đè một lần, ít nhất cũng phải đè lại một lần mới xong được. Nhưng khi đè rồi mới biết, có lẽ cả đời này sẽ không xong được rồi. Định mệnh đã định sẵn là sẽ phải vướng bận cả đời. Cầm lấy chiếc vương miện, anh giúp cô đội lên đầu. Ánh mắt đầy sự dịu dàng. Vợ, em thật đẹp. Ý cười vương trên môi cô. Dạ Cô Tinh không ngại ngùng, không từ chối, gật đầu. Có thể khiến anh An để mắt đến, thật vinh hạnh. Đó là bởi vì anh có mắt nhìn. Đúng là không biết khiêm tốn chút nào. Không phải chúng ta đều giống nhau sao? Hai người nhìn nhau cười đầy thân mật. Có tiếng gõ cửa làm động căn phòng kiểu diễm. Người đàn ông ánh mắt hơi chìm xuống, có chút bất mãn. Vào đi. Vốn dĩ cứ tưởng là người thông báo lấy tiền, nhưng không ngờ lại gặp người khó gặp nhất. Vị khách lặng lẽ đứng cạnh cửa, nửa thân trên ẩn nấp trong một bóng đen lớn, khó nhìn rõ, nhưng phong thái mạnh mẽ và sự uy phong không thể che giấu đã khẳng định danh tính của vị khách này. Ngoại trừ người đàn ông đó, ai có thể có phong thái sánh ngang được với An Tuyển Hoàng thế này? Anh An, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mời khách vào ngồi. Gia Cố Tình ngước mắt lên nhìn, vô tình bắt gặp đôi mắt lặng lẽ của người đàn ông. Khi ánh sáng chiếu rực rỡ, đồng tử đen phúc xạ thành một ánh sáng màu tím gợi cảm, một màu sắc quen thuộc mà cô thấy trong đôi mắt của con trai mình. Gia Cố Tình choáng váng. Cho đến khi người đàn ông siết chặt eo cô bằng đôi tay to lớn và ôm cô vào lòng, Gia Cố Tình mới hoàn hồn. Trong khi Gia Cố Tình sững sờ nhìn người đàn ông, Kinh cũng nhìn cô, khuôn mặt đó dưới ánh đèn làm cho anh nhất thời không kiểm soát được bản thân. Thật sự giống, quá giống. Nhất là sau khi đội vương miện, anh như nhìn thấy bóng đen chôn sâu trong ký ức, không còn là ảo giác, cũng không dừng lại trong giấc mộng, mà là thực sự đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Ngay cả sự bướng bỉnh ẩn hiện trong đôi mắt cũng giống hệt như vậy. Mời ngồi, người đàn ông trầm giọng nói, hiện vẻ không vui. Lúc này Kinh mới định thần lại. An Tuyển Hoàng và thái độ thân mật được thể hiện qua ánh mắt của cô khiến Kinh nhất thời có một loại cảm giác khó chịu. Khuôn mặt đó lại dựa vào vòng tay của người khác. Có chuyện gì? Trước mặt người ngoài, An Tuyển Hoàng luôn rất kiệm lời. Tôi muốn chiếc vương miện đó. Đều xử lý mọi việc rất bá đạo, hống hách. Chẳng trách hai người họ tính cách giống nhau nhưng lại không thể sống chung hòa bình. Chẳng qua vì sự đối lập gay gắt nên hai bên khó tha thứ cho nhau. Lý do? Không tức giận, không kinh ngạc, sắc mặt An Tuyển Hoàng lặng như nước. Trên bàn đàm phán, ai bộc lộ cảm xúc trước là người thua cuộc. Đây mới chính là An Tuyển Hoàng, lạnh nhạt, quyết đoán và tàn nhẫn. Chiếc vương miện này vốn dĩ thuộc về gia tộc Yves. Ánh mắt Dạ Cô Tình hơi dao động, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên mở miệng. Thế giới của đàn ông, phụ nữ không cần xen vào. Cô muốn giữ thể diện cho An Tuyển Hoàng, cũng là sự tin tưởng của cô đối với anh. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói của người phục vụ trầm thấp, cho dù cách một cánh cửa thì cũng có thể nghe thấy. Trụ sở chính gọi đến, xác nhận đã nhận được 130 triệu đô của anh An. Bây giờ, anh An có thể tự mình quyết định. Nói xong lập tức rời đi. An Tuyển Hoàng khoát tay, lời ít mà ý nhiều. Sự thật là, hai bên đã thỏa thuận xong, bây giờ vương miện này thuộc về tôi. Tôi có thể trả giá cao hơn. An Tuyển Hoàng cười bí ẩn. Người đứng đầu Yvit đang muốn thương lượng với tôi sao? Có thể nói như vậy. Anh không quan tâm tốn kém bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể mang chiếc vương miện đi. Thật ngại quá, tôi không thể đồng ý vụ này. Giá cả không hợp lý. Tạm thời không muốn bán. Dường như chuyện này đã được định sẵn là không thành. Cả hai người đều là người có tiền, không ai có thể giành lợi ích của ai, nhưng cũng không ai chịu thua thiệt. Kinh đột nhiên cười, ánh mắt lướt qua chiếc vương miện trên đầu Dạ Cô Tinh, cuối cùng dừng lại trên mặt cô. Hững hờ nhìn, vẻ mặt chăm chú, dường như đang phân biệt gì đó, lại giống như đang xác nhận gì đó. Nét mặt An Tuyển Hoàng khó chịu. Ảnh tiễn khách. Ám vệ thần bí xuất hiện, làm động tác tiễn khách. Nhìn Dạ Cô Tinh thật sâu, Kinh chậm rãi nói, chiếc vương miện này đội lên đầu cô có vẻ đẹp hơn. Để lại câu nói như thật lại như đùa, người đàn ông quay người bước đi. Chương 82. Yêu cường thế bá đạo. Bình hoa mù chữ. Trên đường trở về biệt thự, Dạ Cô Tinh nhận ra cảm xúc của người đàn ông không đúng, bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra lời. Chỉ là thắc mắc trong lòng lại càng ngày càng sâu. Vết bớt hình ngôi sao 6 cánh, mắt tím giống hệt, còn có ánh mắt kinh ngạc thất lễ của người đàn ông khi nhìn về phía cô. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy mối liên hệ giữa cô và Kinh không phải là ít. Mà tất cả những điều này An Tuyển Hoàng lại biết được bao nhiêu. Vừa vào phòng ngủ, người đàn ông đá lên cửa, đẩy cô lên cửa một cách gần như thô lỗ. Nụ hôn nóng rực từ cái môi người phụ nữ trằn trọc triền miên đến cổ, xương quai xanh. Xoạt. Người đàn ông cắn xé một cách thô lỗ, đổi lấy một tiếng thở gấp kêu đau của người phụ nữ. Ánh mắt từ từ trấn tĩnh lại. An Tuyển Hoàng vùi sâu vào bả vai của người phụ nữ. Hương hoa sơn trà như có như không len vào khoang mũi. Khó khăn lắm mới có thể ngăn chặn bực bội đang trào dâng trong cơ thể. Anh không thích ánh mắt anh ta nhìn em. Giọng nói ồm ồm, lạnh lẽo cứng rắn lại có chút tủi thân. Dạ Cố Tình há miệng thở dốc, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, đang chuẩn bị mở miệng lại không kịp, đề phòng bị người đàn ông bế ngang lên, ném lên chiếc giường lớn, thân thể rắn chắc chợt đè lên. Hơi thở phái mạnh mạnh mẽ phả vào mặt, dính vào từng tia nóng chảy tức giận. Dạ Cô Tinh thầm nói không ổn, người đàn ông này quả thực ghen tới váng đầu rồi. Hoàng, anh nghe em đã. Ưm. Một lần triền miên, người đàn ông như con thú hoang bị nhốt không biết mệt mỏi, tùy ý lại tùy tiện. Một cái chớp mắt, thiên đường. Đợt cơn sóng rút đi, thở dốc từ từ nghỉ ngơi, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại nằm ngửa ở một bên thuộc về mình. Người phụ nữ cuộn tròn một nửa thân thể, hiện ra tư thế bảo hộ theo bản năng. Mắt Dạ Cô Tình trợn to, cho dù cơn buồn ngủ đang bao trùm, nhưng thủy chung khó mà đi vào giấc ngủ. Cánh tay dài vòng lên thắt lưng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nóng bỏng bức người. Dạ Cô Tình không nhúc nhích, đáy mắt An Tuyển Hoàng lướt qua một vệt ảo não, lại nghĩ tới ánh mắt kinh nhìn cô, vô ý thức ôm người càng chặt hơn. Dường như chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể biểu thị công khai chủ quyền của bản thân, đạt được an tâm tạm thời. Trên người hai người dính mồ hôi ẩm ướt chồng lên nhau và hòa quyện vào nhau. Phần lưng, đường cong duyên dáng của người phụ nữ dán chặt vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Dạ Cô Tình không khỏi dùng mình một cái. Anh xin lỗi. Người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn như sắt, khẽ than thở một tiếng, cuối cùng lựa chọn chịu thua. Dạ Cô Tình nhắm mắt lại, lúc này cô thậm chí không còn sức để nói chuyện. Dòng dã 2 giờ, cô bị người đàn ông này giày vò đến chết đi sống lại, toàn thân bùn rùn. Sự đau đớn nóng bỏng giữ hai chân cô, tỏ rõ sự điên cuồng và thô lỗ của người đàn ông. Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve phần thịt bên eo trắng mịn của người phụ nữ, lại mang theo vài phần cẩn thận nịnh nọt. Sau một hồi lâu, Dạ Cô Tình mới yếu ớt mở mắt. Hoàng, anh làm em đau. Không có oán hận, cũng không có tức giận, chỉ là khách quan trần thuật cảm nhận của mình. Môi mỏng nhếch lên, anh xin lỗi. Vương giả cúi đầu cao ngạo xuống. Lý do? Không phải không cảm giác được sự khác thường của người đàn ông trong ngày hôm nay. Rất lâu trước đó Dạ Cô Tình đã nghĩ hỏi thăm nguyên do, lại không ngờ tới cô mở lời hỏi thăm ở lúc mình bị ăn xong lau sạch. Cô dứt khoát xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, lại trong khoảnh khắc đó nhìn thấy sự áy náy và đau đớn trong mắt người đàn ông. Dạ Cô Tình nheo ánh mắt anh chậm rãi cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào xương quai xanh, một dấu răng xuất hiện rõ ràng ở chỗ mảng lớn tím xanh, mơ hồ hiện ra tơ máu. Mà những thứ này anh là kẻ đầu têu. Đột nhiên An Tuyển Hoàng vén chăn ngồi dậy, thậm chí không kịp khoác lên áo ngủ, như là chạy trốn chạy về phía phòng tắm. Chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng nước ào ào. Thấy một chuỗi hành động này, Dạ Cô Tình chỉ có cười khổ. Rõ ràng cô mới là người bị người ở trước mặt nhào nặn nghiền nát, người sảng khoái là anh, sao giống như cô mới là người cưỡng bách con trai nhà lành. Vì sao An Tuyển Hoàng lại có vẻ mặt đầy oán giận kia? Nếu như cô thật kiên quyết từ chối người đàn ông này cầu hoan, An Tuyển Hoàng sẽ không thể áp đảo cô dễ như trở bàn tay như vậy được. Cố nhiên có hiểm nghi, đã nghiện rồi còn ngại, nhưng rốt cuộc là Dạ Cô Tình ngầm thừa nhận. Ở một số phương diện, cô không ngại nuông chiều người đàn ông của mình, mặc dù người chịu khổ là cô. Nhưng nếu là nói khổ, vẫn là không quá thỏa đáng, dù sao cô cũng có hưởng lợi. Định chờ người đàn ông tắm rửa xong rồi ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi, Dạ Cô Tình nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết là do quá mức mệt mỏi hay là tiếng nước tắm ảo ảo như khúc hát ru, vừa nhắm mắt lại, Dạ Cô Tình đã ngủ thiếp đi. Sau 20 phút, người đàn ông bao bọc hơi nước cả người đi ra từ phòng tắm. Áo choàng tắm màu đen che giấu toàn bộ dáng người cường tráng, trong mắt thoáng hiện xấu hổ, trong miệng cảm thấy hơi đắng. An Tuyển Hoàng đi tới bên giường, đưa tay xoa khuôn mặt mệt mỏi của người phụ nữ. Em là của anh, không ai có thể cướp đi. Vẻ hung ác chớp mắt đã qua, tỉnh lại lần nữa. Trời tờ mờ sáng, người ở bên không còn có bóng dáng người đàn ông. Trong mắt Dạ Cô Tình cảm thấy mông lung, nhìn lên đồng hồ treo tường, 6:15. Đứng dậy xuống giường, hai chân bùn rùn giống hai sợi mì, cảm giác đau ở eo có thể thấy rõ. Chân trần, không mặc quần áo, cứ như vậy đứng trước gương to, nhìn cơ thể đầy vết tím xanh trong gương, Dạ Cô Tình nhíu mày. Oán trách An Tuyển Hoàng cũng thay đổi bằng ánh mắt u ám không rõ nhìn lên bàn cơm. Người giúp việc đã phát hiện bầu không khí giữa nam nữ chủ nhân không bình thường, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập những tia, từng tia lạnh lẽo, đều là không hẹn mà cùng nắm thật chặt cổ áo. Hai người yên lặng ăn bữa sáng, ánh mắt An Tuyển Hoàng rõ ràng là né tránh, nhất là khi nhìn vào đôi mắt thanh linh của người phụ nữ kia, lóe lên, rời đi, rồi lại cục xúc bất an không biết nhìn đi nơi nào. Cứ như vậy trồi nổi, mơ hồ vài tia cao thâm không thể nắm bắt được. Nhưng Dạ Cô Tình biết rõ anh đang xấu hổ, cũng đang áy náy. Nếu không lúc rời giường, cô sẽ không phát hiện tàn thuốc rải rác ở trên ban công. Xem ra hai người cần phải nói chuyện tử tế một lần. Hoàng, em... Dạ Cô Tình mới mở miệng, người đàn ông đã đặt đĩa xuống, tiện tay cầm lên khăn giấy lau miệng. Anh còn có chút việc, đi xử lý trước đã. Nói xong cũng như chạy trốn vào phòng làm việc, giống hệt tình huống chạy trối chết vào nửa đêm qua. Dạ Cô Tình hơi sững sờ, đang chuẩn bị theo sau, điện thoại di động lại vang lên. Chị Cô Tình, xe của em đã đợi ở ngoài biệt thự, chị ăn xong bữa sáng chưa? Ừ. Vậy chúng ta tới thẳng chỗ quay để gặp mọi người trong đoàn luôn. Hôm nay có cảnh quay ngoài trời à? Vâng, nghe nói ở tòa nhà Empire State. Em chờ chút, chị ra ngay đây. Dạ Cô Tình nhìn thoáng qua phòng làm việc, suy ngẫm trong giây lát, đợi buổi tối trở lại rồi nói vậy. Cầm ba lô lên, đi ra ngoài. Trường Á lái một chiếc xe Mercedes thương vụ, màu đen khiêm tốn, thân xe rất lớn, rất rộng rãi. Ngồi vào trong, còn có ghế nằm để nghỉ ngơi. Vừa nhìn chính là đã qua cải tiến, cực kỳ thích hợp làm xe bảo mẫu. Đi thôi. Xe chậm rãi lái xuống dưới núi. Trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, người đàn ông thu tầm mắt lại, một mình ngồi sau bàn làm việc, lặng im suy nghĩ, ấn đường từ từ nhăn lại, kéo ra một tia vướng mắc như ẩn như hiện. Lại không nói ra được mà thẹn hay là oán. Sau hồi lâu bấm một dãy số, điều tra cho tôi thành viên trung tâm của gia tộc Ivis, nhất là cô hai thần bí kia. Cúp máy, trong lòng người đàn ông có suy đoán, cái gọi là chân tướng đã từng khiến anh một lần sơ suất, cho nên tối hôm qua mới có thể điên cuồng như vậy, hận không tháo cô ra thành từng mảnh nuốt vào bụng. Từ nay về sau thì chỉ có mình anh có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Người ngoài đừng mơ tưởng ngấp nghé. Cái vương miện đang nằm yên tĩnh ở trong tủ bảo hiểm bị người đàn ông lấy ra đặt ở trước mặt. Anh quan sát tỉ mỉ, mức độ vàng bạc giao nhau ở vương miện sáng bóng lại không hiện nữ tính, mang theo hơi thở thuyết huyết sát phạt. Vương miện của vương giả lại đội trên đầu phụ nữ, đây tỏ rõ điều gì? Gia tộc Ivis, hoàng thất Thụy Điển. Chiếc xe đẹp đẽ lái vào tòa nhà. Cohen mang theo toàn bộ đoàn làm phim chuẩn bị sẵn sàng hành động. Thanh tra an toàn cũng đã phụ trách cáp treo sớm ai đã vào chỗ nấy. Gia Cố Tinh vừa tới thì bị Baba Jari nước Mỹ ùa lên, làm cho không hiểu ra sao. Thì ra buổi đấu giá hôm qua, bởi vì mỗi vật phẩm đều được bán ra với giá đều hơn 100 triệu đô. Thậm chí một lần xuất hiện đấu giá lấy bảng Anh làm đơn vị, dẫn tới truyền thông tạp chí đua nhau đưa tin. Ở nước Mỹ đã phân chia giai cấp rất rõ ràng, giàu nghèo khác biệt to lớn. Cái gọi là xã hội thượng lưu này, công chúng có loại đam mê, bệnh hoạn, muốn tìm tòi, nghiên cứu và thăm dò. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có ở Trung Quốc, nhưng cũng không trắng trợn như ở Mỹ. Hẳn là những phóng viên có khiếu giác nhạy bén mà lại có được bản tin tức nội bộ gì đó. Antela, xin hỏi tối qua cô và anh An tham gia buổi đấu giá cấp bạch kim do Claire tổ chức ở phòng đấu giá NI sao? Một phóng viên nữ có mái tóc vàng óng, khô héo đặt câu hỏi sắc bén, giọng New York chuẩn, nói ra một câu hỏi dài như vậy, thậm chí không cần dừng lại chút nào. Nghe nói tổng cộng bán đấu giá 7 vật phẩm, cô lấy được 2 trong số đó. Anh An bỏ ra mức giá xa xỉ để đấu giá chiếc vương miện kia, có phải là để dành tặng cô không? Dạ Cô Tình lặng lặng nghe, cho dù bị vây quanh giữa súng đài pháo ngắn cũng không thấy chút quẫn bách nào, ánh mắt thản nhiên, vẻ mặt chấn định. Phong phạm nữ chủ nhân của một nhà toát ra hoàn chỉnh, lần này biểu hiện quả thực khiến đám Baba Jari kinh ngạc. Theo Rosie và Leon, tiền kỳ tuyên truyền dần dần đi vào quỹ đạo, bộ phận PG đổ tiền bộ phim này càng ngày càng nhiều. Đôi nam nữ chính vô danh là Dạ Cô Tinh và Leo quả thực trở nên hot ở Mỹ. Không nói cái khác, vẹn vẹn với cái danh đạo diễn của Cohen đã đáng giá để đại chúng ghé mắt. Mà ngoại hình và khí chất của hai người Dạ Cô Tinh và Leo xác thực không thể bắt bẻ, được đại chúng chú ý cũng không có gì bất ngờ. Tiếp tục đi lên, mà Facebook luôn giao cho Trường Á quản lý cũng là bình quân mỗi ngày tăng lên gần 10.000 người theo dõi, vững bước lên cao. Tự nhiên thân phận bà An của Dạ Cô Tinh cũng được đại chúng biết tới. An Thị ở nước Mỹ là đại biểu cho tài phú và quyền lực, mà mọi người không có thông tin gì về Dạ Cô Tinh ngoài thân phận nữ nhân vật chính của cô. Điểm này cũng làm cho cô phủ thêm một lớp áo ngoài thật bí, trong lúc lờ đãng làm người ta say mê. Hôm qua cô và An Tuyển Hoàng nắm tay cùng dự buổi đấu giá, trải qua xác nhận trực tiếp. Còn nghe nói anh An không gần nữ sắc vì thu được nụ cười của mỹ nhân, không tiếc hào phóng ném hơn 100 triệu ra đấu giá một chiếc vườn miện. Lúc này mới đưa tới Babazari vây chặt, có một màn trước mắt. Cô ấy có nghe hiểu tiếng Anh không? Nữ phóng viên nào đó nhỏ giọng mở miệng. Dạ cô Tinh nhẹ nhàng nhìn cô ta một cái, cô ta lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn im miệng. Vẫn không nói gì, cô đang đợi, chờ người nên ra mặt phải ra mặt. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu tiếng Anh thật? Kinh hồ, xen lẫn một chút xem thường cao cao tại thượng. Về mặt Dạ cô Tinh không đổi, tất cả mọi người nghĩ là cô nghe không hiểu. Thế mà cứ như vậy bắt đầu không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này là bà chủ nhà họ An thật sao? Tôi rất hoài nghi. Lạy chúa tôi, anh An lại đi thích một cái bình hoa, thật là khiến người khó có thể tin. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả ngôn ngữ thông dụng toàn cầu cũng không biết. Tôi hoài nghi cô ta có lẽ là người mù chữ, ai mà biết được. Buông tay, nhún vai. Không đúng, Rose và Leon đã xác định chiếu ở Bắc Mỹ. Nếu như cô ta không biết nói tiếng Anh, lời thoại kia có lồng tiếng, sợ gì? Nhưng khẩu hình không khớp, không phải là rất kỳ quái sao? Có nhà họ An che chở, Cohen không lý gì lại không nể mặt. Trời ạ, bộ phim này coi như bỏ rồi. Cohen điên rồi à? Đây không phải là đang đập danh tiếng của mình sao? Trừ phi anh ta không muốn lăn lộn ở cái ngành này nữa. Dù sao, người ta cũng không thiếu tiền, sản nghiệp ngành tang lễ khổng lồ, bây giờ lại thông qua phụ nữ bám vào nhà họ An, đời này chỉ sợ là không cần lo. Tiếng Anh của Trương Á cũng rất khá, mặc dù không thể hoàn toàn hiểu rõ từng từ một trong miệng đám Babazari ngoại quốc này, nhưng vẫn có thể hiểu ý đại khái. Lúc này sắc mặt trầm xuống, muốn nổi đóa, lại bị Dạ Cô Tinh ung dung thản nhiên ngăn lại. Chị Cô Tinh, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Hiền Hòa cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Người ra mặt đến rồi. Trương Á gương mắt xem xét, thấy tình thế không đúng. Cô Hen đang chạy về đằng này. Cô lùi ra sau một bước, ngoan ngoãn đứng ở đằng sau lưng Dạ Cô Tinh, về mặt ấm ức lại vô tội. Cô Hen từ xa đã nghe được tiếng nghị luận của đám phóng viên này, sắc mặt tối sầm lại, nhanh chân đi tới bên cạnh Dạ Cô Tinh. Không sao chứ? Mắt lộ ra lo lắng. Nghĩ đến cảnh xấu hổ khi đụng phải ở bãi đậu xe ngầm hôm trước, cô ho nhẹ hai tiếng, không để lại dấu vết mà tránh đi ánh mắt. Không có gì, có đám không có mắt ở trước mặt rủa loạn, làm phiền anh đuổi đi hộ tôi. Dạ Cô Tinh mới mở miệng, đám phóng viên đang nghị luận sôi nổi đột nhiên im lặng. Bởi vì lúc cô Hen hỏi cô dùng tiếng Anh, Dạ Cô Tinh cũng dùng cùng một ngôn ngữ, đáp lại rất tự nhiên. Giọng London cực kỳ yêu nhã, giống như quý phụ trang nhã tuyệt luân thời Trung Cổ. Thái độ hờ hững lập tức khiến hình ảnh của cô trong mắt bọn họ như một người ngơ ngác trở nên cao cao tại thượng. Lạy chúa tôi, cô ấy nói được tiếng Anh, phát âm tiêu chuẩn, giọng nói rất chuẩn. Ai còn dám nói cô là mù chữ? Trương Á cười trộm, ánh mắt không dám tin của đám Babazari khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hả dạ. Cô Hen đẩy ra một đường cho cô Tinh, ra cô Tinh cứ thế rời đi. Biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi, không có một gợn sóng, thậm chí ngay cả nửa phần giận dữ cũng chưa từng nhìn thấy. Trương Á lạnh lùng hừ một cái, cất bước chạy theo. Cô Hèn tức giận nói, những lời các người nói tôi nghe được rõ ràng. Antela không truy cứu, nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Mấy người cứ chờ lệnh triệu tập của tòa án đi. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại đám Babazari vẫn ngây ngốc trong đó. Hôm nay ánh nắng hình như đặc biệt chói mắt. Chương 38. Cô thật phiền toái, lại thêm một cặn bã. Vào bên trong tòa nhà, Gia Cố Tinh bước vào phòng hóa trang được đặc cách dựng lên. Đoàn của cô Hen chỉ thuê tầng 42, những tầng còn lại thì vẫn hoạt động bình thường. Các công ty kế toán, công ty luật, công ty đầu tư tài chính hay ngân hàng tín dụng có sức ảnh hưởng nhất ở trên nước Mỹ đều đóng trụ sở ở đây. Ít nhất 10% tiền vốn kinh doanh trên toàn thế giới đều chảy qua nơi này. Khoác lên mình bộ áo ngoài lộng lẫy, sau đó như sáng bừng lên mà xuất hiện trước cả thế giới. Từ ăn mày trở thành người nổi tiếng, có lẽ cái khác biệt cũng chỉ là bộ quần áo. Gia Cố Tinh ngồi trước gương trang điểm, tùy ý cho chuyên viên trang điểm tạo hình. Bên trái là Joe Tony, lâu ngày không gặp. Bên phải là Leo, xa cách đã lâu. Vài ngày trước, ngoại trừ cảnh bắn súng trong mật thất diễn với Joe Tony, phần lớn thời gian Gia Cố Tinh đều diễn với một vài người ngoại quốc không quen biết. Nghe nói những người đó là vai phụ cô hèn tuyển, hoặc cũng có thể là những người qua đường chuyên nghiệp nào đó. Nói tóm lại, đó là những người qua đường hòa trộn với những cá nhân có liên quan, quen mặt và những diễn viên tạm thời, vì vài đồng lương mà bận rộn. Bên phía Johnny chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đánh đèn cơ bản, do đó hoàn thành rất nhanh. Thu dọn xong hộp đồ trang điểm, chuyên viên trang điểm đi vào đội ngũ trang điểm cho đội diễn viên quần chúng. Johnny tự hông vào bàn trang điểm, cô ta tùy tiện châm thuốc và liếc nhìn phía Dạ Cô Tình, sau đó mở cửa sổ và đi ra chỗ đó có hướng gió để nhà khói. Lèo khẽ nhíu mày, từ trước đến nay anh ta không thích con gái hút thuốc lá. Tuy nhiên cái bộ dạng này của Johnny nói cô ta là con gái thì có chút gì đó hơi gượng ép. Khuôn mặt không phân rõ nam nữ, nếu như không nói đến giới tính thì lúc cô ta hút thuốc thật sự là không có gì chói mắt, giống như một tay lão luyện trong việc trêu hoa ghẹo nguyệt. Càng huống hồ người phụ nữ này với cô Hen còn có một quãng thời gian cặp kè, do đó tuyệt đối không phải là dạng vừa gì. Dạ Cô Tình không nói gì, chí ít thì bây giờ cô cũng không phải là người bùi thuốc khói nồng nặc. Khi điều thuốc cháy hết, Johnny nhả ra một vòng khói tuyệt đẹp, sau đó từ trên bàn trang điểm nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Cô ta ném đầu thuốc lá xuống sàn nhà và dùng đế giày dập nát tàn thuốc. Đầu thuốc lá lập tức bị tắt và được các cô dọn vệ sinh trông nom ở khắp nơi quét đi. Dạ Cô Tình chỉ vào vị trí đôi mắt, lông mày nhạt đi chút, Yelai cũng không cần đậm như thế. Còn nữa, má hồng phải đánh chỗ trên gò má và không được quá sáng. Dạ Cô Tình lần lượt chỉ ra những khuyết điểm. Mặc dù cô không có yêu cầu cao về phần trang điểm khuôn mặt, nhưng cũng không thể để có những lỗi sai quá lớn. Như người ta nói, người đẹp vì lụa. Nếu như nói diễn viên chính là bộ mặt của bộ phim, thì trang điểm và lồng tiếng sẽ là cái chính bên trong. Dạ Cô Tình ngoài làm diễn viên chính thì còn là nhà sản xuất của bộ phim này. Tiền lấy từ trong túi của cô ra không phải là để phí phạm. Cho dù Rosie và Leon không thể đem đi tranh giải Oscar thì cô cũng muốn giữ doanh thu bán vé của bộ phim ở mức cao nhất. Chuyên viên trang điểm cho Dạ Cô Tình là người thuộc một đội ngũ khá nổi tiếng, ngày thường được kính trọng nâng niu. Có lẽ là đã sống nhàn hạ quá lâu và những ngày tháng hạnh phúc quá mỹ mãn nên vênh váo tận trời. Lúc này bị chê trách thì cúi mặt xuống, bộ dạng không bằng lòng. Dạ Cô Tình cười nhạt, không nói gì. Chuyên viên trang điểm nhẫn nhịn sửa theo những yêu cầu mà cô đưa ra. Tuy nhiên cô ta trang điểm sắp xong rồi, Dạ Cô Tình mới nói, cho nên để chỉnh lại là không hề dễ dàng. Chỉ có thể chỉnh sửa lại từng chút một ở một số chi tiết. Nếu đã chỉnh lại một chút thì đương nhiên hiệu quả sẽ chỉ là chút ít. Dạ Cô Tình vẫn không hài lòng, bảo cô ta sửa lại lần thứ hai nữa. Leo nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt anh ta nhìn về phía chuyên viên trang điểm kia có phần nghi ngờ. Johnny thì lại thẳng thắn hơn, cô ta nhổ toẹt một cái xuống sàn nhà. Có hèn tìm về đây kiểu người gì vậy? Không có bản lĩnh thì cút, thật mất mặt. Cái người này lại chút sự tức giận đối với cô Hen lên người khác rồi. Dạ Cô Tình cũng không nói gì cả, dáng vẻ vẫn bình thản và cả người toát ra khí chất kiêu ngạo. Cuối cùng lúc Dạ Cô Tình đưa ra yêu cầu sửa lần thứ ba thì một cây bút kẻ lông mày bằng kim loại đập lên mặt bàn trang điểm. Âm thanh phát ra không to, không nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng phục trang. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai chọc giận Lisa rồi? Con mụ đó cậy vào kinh nghiệm của mình nên không lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai, bị người khác chỉnh đốn cũng đáng đời. Ha ha, lần này thì đạp trúng tấm sắt rồi, tự tạo nghiệp. Không biết cô ta có gì để mà chảnh chọe, còn không phải là ỷ vào cô Hen cho cô ta chút thể diện cho nên cô ta mới kiêu căng như thế. Tôi thấy á, người này không cần mặt mũi nữa rồi. Những người này đều là người cũ mà cô Hen dùng lâu nay, trong một thời gian dài đều ở vị trí người qua đường. Trong suốt bộ phim này có lẽ cũng không được xuất hiện trước máy quay, cho nên cũng coi như có quen biết với Lisa. Lúc còn trẻ, Lisa quả thực là một chuyên viên trang điểm giỏi. Năm đó, biệt hiệu XXX đạt được 1,3 tỷ bán vé ra. Cô ta cũng nằm trong đoàn đội phụ trách trang điểm cho nữ chính. Cũng nhờ lần đó đã giúp cho cô có chỗ đứng vững chắc và nhận được sự khen ngợi từ mọi người. Sau một đêm nổi tiếng, nối tiếp theo đó là sự nghiệp ngày càng lên hương. Các tác phẩm của Hollywood mà cô ta lần lượt tham gia đều nhận được sự khen ngợi. Điều này cũng khiến cho tham vọng của cô ta tăng lên. Dựa vào danh tiếng có được từ trước, cho dù thái độ có chút không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng phải kiếm sống. Chỉ có điều vài năm gần đây, phong độ của cô ta không được như trước. rất nhiều vai chính cũng không dám giao cho cô ta phụ trách trang điểm nữa. Chỉ là hôm nay chuyên viên phục trang trang điểm cho Dạ Cô Tinh bị bệnh xin nghỉ, nên mới tạm thời gọi cô ta thay thế. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc đầu Dạ Cô Tinh cũng hơi nghi ngờ tay nghề của người này, nhưng khi thấy động tác của cô ta cũng có chút thành thạo thì cô muốn thử một lần. Từ đầu đến cuối cô không nói gì cả. Có điều động tác của người này tuy khá tốt, nhưng trang điểm ra như thế nào mới là mấu chốt. Lớp trang điểm dày cộp lúc đầu, đừng nói là cô không hài lòng, ngay cả cô Hen xem thì kết quả cũng sẽ như vậy. Nhiệm vụ của Rosie là ám sát Caponi, mặc bộ đồ đen bó sát và che nửa khuôn mặt lại. Trang điểm dày thế này trông giống như đi quyến rũ đàn ông hơn. Thật không biết não người này có phát triển không. Không đợi Dạ Cô Tinh tức giận, Lisa muốn chiếm thế chủ động. Cả khuôn mặt cô ta đỏ lên, sử dụng cái giọng New York không chuẩn của mình mà hét to lên. Trời ơi, cô là muốn chọc cho tôi điên lên đúng không? Chị gái, cô nhất định phải cay nghiệt như vậy sao? Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Mọi người ở đây hầu như đều biết Dạ Cô Tinh ngoài là diễn viên chính thì còn là nhà sản xuất bộ phim. Vì vậy mà từ khi vào làm việc chung với nhau đến nay, không có ai dám gây phiền phức với cô. Tuy nhiên bọn họ biết, không có nghĩa là Lisa cũng biết. Ngày thường cô ta đều trang điểm giúp các diễn viên quần chúng, trực tiếp đánh phấn nền cho phòng ăn, tạo khối, sau đó bôi chút phấn bắt mắt là xong việc. Rất nhiều thông tin mà ai cũng biết thì đối với cô ta lại là bí mật không cách nào biết được. Cô ta chỉ biết đạo diễn của bộ phim này là Cohen, và anh ta có vẻ cũng rất tôn trọng mình. Cay nghiệt ư? Dạ Cô Tinh cảm thấy thích thú với bộ dạng kêu trời kêu đất của cô ta. Cho hỏi là tôi đã xúc phạm cô hay là đã xâm phạm đến nhân quyền của cô? Cô có dám nói là cô không cố ý chế nhạo tôi? Cô và tôi không thù không oán, sao cô lại muốn gây sự với tôi? Có phải là có người ghen tị với tôi nên muốn nhân cơ hội này chèn ép tôi? Hừ, thế thì tôi phải nói cho cô biết, cô không có cửa đâu. Mọi người lộ ra nét mặt chán ghét. Một chuyên viên trang điểm cho diễn viên quần chúng, sẽ có ai ghen tị sao? À, trừ khi người đó là mấy bà bác gái dọn dẹp vệ sinh. Được rồi, ở đây không cần cô nữa, đi đi. Dạ Cô Tinh không muốn dây dưa gì với cô ta nữa, lạnh lùng nói. Lisa lại cho rằng đối phương đã đuối lý, không nói lý lẽ nên không nói lên lời. Hừ, tôi là nhân viên do cô Hen mời đến, cô có tư cách gì mà bảo tôi đi? Cô chỉ là một diễn viên, không tới lượt cô khoa tay múa chân sắp xếp chuyện nhân sự đâu. Chuyện này không thể tha thứ được nữa rồi. Dạ Cô Tinh xoay người về phía Zostoni, về mặt lạnh lùng. Đi gọi cô Hen đến đây, tôi muốn hỏi xem rút cuộc thì tôi có tư cách để khoa tay múa chân hay không. Zostoni khẽ nhíu mày, nhìn ra phía cửa. Wow, tôi đỡ mất công phải đi rồi. Cô Hen vừa bước vào cửa đã thấy bối rối trước bầu không khí nặng nề trong phòng phục trang. Nhìn thấy mọi người không ngồi trước gương trang điểm mà lại túm thành một vòng quanh Dạ Cô Tinh, anh ta đã biết có chuyện không ổn rồi. Cô Hen, anh đến thật đúng lúc. E rằng công việc này tôi không thể tiếp tục làm nữa rồi. Chỗ dựa của Lisa đến rồi. Cô ta nói không ngừng, cũng không khóc, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy oan ức. Chân mày của người đàn ông cau lại. Ai có thể nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không? Giọng nói này rất oai phong, khiến cho Lisa bị dọa một phen. John Stoney khẽ cười nhạt, có chút khinh thường cô ta, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá chưa châm, nhìn cô Hen chằm chằm như đang xem trò vui. Leo không quan tâm, chờ đợi diễn biến tiếp theo phát triển ra sao. Dạ Cô Tinh từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, ngay cả biểu hiện lúc nãy của Lisa cũng không làm cho cô có phản ứng kích động gì cả. Cái phong thái này làm cho tất cả mọi người không khỏi phải ghé mắt. Cô Hen chỉ vào người trong nhóm diễn viên đang xem trò vui ở đây. Kể lại sự việc một lần nữa cho tôi nghe. Nữ diễn viên này có lẽ là sinh viên chuyên ngành phát thanh, khuôn mặt vẫn còn non nớt, tuy nhiên giọng nói lại rất hay, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hơn nữa còn kể lại một cách rất hứng thú. Dạ Cô Tinh khẽ nhếch môi, cười như không cười. Lèo vẫy vẫy tay bảo những chuyên viên trang điểm đang vây quanh mình đợi lát nữa rồi mới làm tiếp, chăm chú để xem kịch. Cảnh trước mắt này còn đặc sắc hơn nhiều so với diễn biến trong phim điện ảnh. Đợi nghe xong diễn viên đó kể lại, mặt cô Hen tối sầm lại. Tư cách? Anh ta chỉ về phía Dạ Cô Tinh, nhưng lại nhìn chăm chăm về phía Lisa. Cô nghe cho rõ đây, cô ấy là nhà sản xuất của bộ phim này, cô nói xem cô ấy có tư cách hay không. Nhà sản xuất? Sao lại như thế này? Không, không có ai nói cho tôi biết. Mọi người cười có chút hả hê. Muốn để cho cô chọc vào tổ ong vò vẽ thì sao có thể nói cho cô biết được? Ngu xuẩn. Từ đây có thể thấy được cái cô Lisa này rốt cuộc không được lòng mọi người cỡ nào. Anh nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Ánh mắt dò hỏi của Dạ Cô Tinh nhìn về phía cô Hen, như là đang hỏi ý kiến anh ta về một vấn đề đơn giản nào đó, chứ không hề chứa bất kỳ sự tức giận nào. Khuôn mặt bình tĩnh của cô làm cho Cohen cảm thấy trong lòng xuất hiện một luồng khí lạnh. Lisa, tôi xem xét lần này cô và thầy tôi từng hợp tác chung, nên mới đồng ý ông ấy nhận cô vào làm. Nếu cô đã không biết quý trọng, người muốn công việc này rất nhiều chứ không phải có mình cô. Cô ta như bị sét đánh ngang tai, không tin nổi trừng to mắt, môi run rẩy. Anh, ý của anh là muốn đuổi việc tôi? Lisa hét lên. Mọi người bịt tai lui lại phía sau. Cohen bình tĩnh nói, đến chỗ tài vụ để nhận lương tháng này, sau đó thu dọn đồ đạc đi đi. Vừa dứt lời anh ta đã xoay người rời đi. Nhưng cứ ở phía sau lại có một con thú dữ đang đuổi theo anh ta vậy. Cohen đã tỉnh ngộ rồi, Dạ Cô Tinh chính là một mớ rắc rối. Quá dễ khiến người khác ghen tị. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh ta đã bị đẩy ra làm bia đỡ tới hai lần. Hai lần phải đứng ra giải quyết vấn đề, đều là vì cô. Lúc này không đi thì còn đợi lúc nào nữa. Trong phòng phục trang, kịch hay đã kết thúc. Người xem cũng đã giải tán. Lisa hồn bay phách lạc, rời khỏi phòng phục trang. Sau đó cánh cửa bị đóng lại từ bên trong. Cô ta xoay người và trừng mắt nhìn về nơi đó. Ánh mắt dữ tợn như muốn xuyên qua cánh cửa kia mà chiếu lên người ai đó. Cô ta trừng mắt lên, chua xót và nhận ra sự hoang mang của mình, không biết phải làm như thế nào. Không bao lâu nữa, tin tức cô ta bị Cohen đuổi việc có lẽ sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó chỉ sợ là không có ai dám tuyển cô ta nữa. Chương 84. Dù sao cũng từng ngủ với nhau, tam giác ngược luyến. Hiệu suất làm việc của Cohen rất cao. Chưa đến 10 phút đã có một chuyên viên trang điểm khác đến. Người này tay nghề thành thục, trang điểm đơn giản, tự nhiên. Như thế này còn tạm được. John Stoney dập tắt điếu thuốc, nhẹ giọng hừ một tiếng. Leo gật đầu, giọng nói đồng tình. Cũng được đó. Dạ Cô Tinh nhìn vào trong gương, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Chuyên viên trang điểm mới này bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sân thượng gió thổi vù vù, rộng rãi và sáng rực. Dưới ánh nắng, hàng rào sắt loang lổ như được mạ lên một lớp vàng rực rỡ. Bức tường gạch trong trạng thái đổ vỡ một nửa. Bên trên có đặt một khẩu súng ngắn màu đen. Nòng súng tăm tối hướng thẳng đến khách sạn Hilton. Một bàn tay trắng nõn khẽ chạm vào thân súng. Những khớp xương mảnh khảnh, ngón tay thon gầy, bất cứ ai cũng không thể đoán ra được đôi bàn tay mềm mại yếu đuối này đã nhuốm đầy máu tươi, giết chết bao nhiêu người. Ống kính chậm chậm di chuyển lên trên, thấy được góc nghiêng cằm đầy đặn của người phụ nữ cùng với cặp kính râm có phần to quá cỡ. Mái tóc tung bay trong gió như những cọng rong biển, bờ môi khẽ nhếch lên làm cho người ta có cảm giác chân phát lạnh. Chỉ thấy cô hơi hé môi, nghiêng người, đường cong mềm mại hoàn toàn hiện ra trước ống kính. Đặt tay lên cò súng, nheo mắt, ngắm bắn, động tác chuẩn xác, tư thế hoàn hảo. Vẻ đẹp phóng khoáng mà không mất đi sự quyến rũ. Người phụ nữ lạnh lùng vô tình như thế nhưng lại có sức hút riêng. Cô Hèn ngồi thẳng người, rung động trước dáng vẻ này. Từng gặp qua người trong sáng lãng mạn, ngây thơ hồn nhiên, từng ngủ cùng không ít người gợi cảm nóng bỏng. Tuy rằng từng gặp qua không ít phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thần thái như Dạ Cô Tinh. Vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, trong quyến rũ có ẩn chứa chút gì đó trẻ con. Tính tình ngang ngược, nét đẹp pha trộn. Cô có thể là bộ dạng này, cũng có thể là bộ dạng khác. Đúng thật là quyến rũ, phong tình vạn trùng. Đôi mắt John Stoney khẽ động, cô ta nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, không rõ suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau thì khẽ thở dài một tiếng. Ninh Nhi à, chẳng trách em không tranh được với người ta. Hai tay leo đút trong túi quần, đứng bên cạnh trợ lý để chờ lên diễn. Anh ta bất giác nhìn về nơi nào đó phía trước. Athena thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói của người nam trợ lý thì thầm. Vậy sao? Quế đẹp chỗ nào? Leo thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt vẫn không rời đi hướng khác. Dường như không ngờ được anh lại hỏi như vậy. Nam trợ lý ngẩn người, sau đó liên tục lắc đầu. Tôi cũng không biết, chỉ là dưới góc độ là đàn ông mà nói thì cô ấy có thể nháy mắt làm cho tôi rung động. Người Pháp chỉ vì một câu nói thôi cũng có thể khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạn. Leo chạm lên ngực mình, khẽ cười bất đắc dĩ. Hóa ra không phải là ảo giác của một mình tôi. Barres M82A1, vua bắn tỉa, thật đáng tiếc. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đột nhiên vang lên, trùng khớp với người trong trí nhớ. Ngay cả những ký ức bị thời gian vùi lấp cũng dần dần rõ nét và sống động. Giơ súng lên ngay sau đó xoay người. Người phụ nữ nhíu mày, sớm đã che giấu sự kinh ngạc của mình. Caponi Borano, cơ bụng tám múi, làn da màu đồng, đường nét thâm thúy, biết nói tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Latin. Người đàn ông thú vị đó. Hoa hồng có gai, đã lâu không gặp. Anh nói, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Khuôn mặt xuất chúng của người đàn ông không có gì thay đổi, chỉ là sắc mặt nhuốm chút gì đó lạnh lùng. Rose như bừng tỉnh. Người đàn ông trước mắt là người kế thừa mới của mafia. Anh ta đã sớm đã không còn là người ngoại quốc không hẹn mà gặp ở nơi đất khách quê người nữa rồi. Giờ đây bọn họ là kẻ thù, là kẻ thù phải cầm súng chĩa vào nhau. Đáng tiếc ư? Người phụ nữ bình luận hai chữ, ánh mắt trống rỗng. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Vừa giống như một tiếng thở dài, lại giống như đang thở dài. Ngay sau đó ánh mắt bình tĩnh lại, sớm đã không còn vương vấn vì đoạn tình cảm ngắn ngủi kia. Cầm lên được thì cũng buông bỏ được. Đây mới đúng là bông hồng nở rộ, thơm ngào ngạt trong bóng tối. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Sau đó anh ta khẽ cười. Thật đáng tiếc cho khẩu súng trong tay cô. Người phụ nữ ổn định nòng súng, ngắm trúng vị trí ngực người đàn ông, giống như đang nói đùa. Anh cho rằng tôi không dám bóp cò ư? Người đàn ông nở nụ cười quỷ dị. Mười mấy người mặc đồ đen cầm súng trong tay đã nhanh chóng bao vây lại, vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ trong trang phục mạnh mẽ bước ra khỏi đám đông, vẻ mặt không phân biệt được biểu cảm cười mà như không cười, còn có ánh mắt trêu tức của diều hâu đuổi bắt gà con. Rose hoảng sợ, tâm trạng trùng xuống. Một lúc lâu sau, nghiến chặt răng giận dữ. Alice, đồ phản bội! John Stoney giơ tay lên. Đám người mặc đồ đen đã thu súng lại. Rose, còn nhớ ba câu mà trước khi xuất phát tôi nói với cô không? Câu đầu tiên, sống chết không định trước, cô nhất định phải bảo trọng. Câu thứ hai, nguy hiểm đầy rẫy, cô cần phải cẩn thận. Câu thứ ba, đây là một cuộc đua mà cô biết trước kết quả là mình buộc phải thua. Đôi mắt của Dạ Cô Tinh hơi nheo lại, như có tia nguy hiểm vụt qua. Là cô đã đổi thông tin. Alice cười vui mừng. Cô nghĩ rằng Caponi sẽ vào Hinton, cho nên mới chọn tòa nhà Ambire Stan làm nơi bắn tỉa. Không nghĩ là chúng tôi lại phục kích sau lưng cô, đúng không? Hèn hạ. Alice trừng mắt lên. Lần trước chẳng phải cô cũng tính kế tôi hèn hạ như thế sao? Vì vậy ai cũng không có quyền nói ai, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Cười khẽ lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng như ánh lửa. Bây giờ cô muốn thế nào? Muốn giết tôi à? Cô nghĩ rằng tôi không dám sao? Rose quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông. Anh cũng nghĩ như vậy ư? Caponi không nói lời nào. Khó nhận ra được lông mày của anh ấy khẽ nhíu lại. Nhưng động tác đó làm cô hạ quyết tâm. Ánh mắt chuyển động, vẻ xinh đẹp sẵn có. Cô một tay cầm khẩu súng, tay kia vén tóc mai lên. Có cơn gió thổi qua giống như cuốn theo gợn sóng màu đen, trong nháy mắt làm cho ánh mắt người đàn ông bối rối. Hơi thở của Alice có chút căng thẳng, thầm mắng cô gái này đang trêu ghẹo người khác. Tuy nhiên rung động trong lòng lại không phải là giả. Trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi. Anh thật sự muốn giết tôi ư? Đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Caponi. Thân hình leo khẽ lướt qua, đôi mắt sâu thẳm, suýt nữa thì anh không khống chế được. Anh biết quá rõ sự quyến rũ đầy mê hoặc của người phụ nữ này. Vội vàng thu lại tâm trạng của mình, quay trở lại tình tiết phim. Tôi có lý do để không giết cô sao? Anh có. Cô tiếp lời, lúng đồng tiền tươi như hoa. Suy cho cùng, chúng ta cũng đã từng ngủ cùng nhau. Âm cuối như kéo dài ra, Leo chỉ cảm thấy trong lòng như bị mèo cào vậy. Sắc mặt của Alice có chút biến đổi, đôi mắt khẽ nheo lại, đáy mắt lộ ra một tia phẫn nộ mà chính bản thân cô ta cũng không nhận ra. Tiến lên phía trước một bước, ôm lấy cánh tay người đàn ông, nụ cười rạng rỡ. Hai người quen nhau sao? Ánh mắt có chút lăn tăn do dự đặt trên người Rosie và Caponi. Dạ Cô Tinh hơi giật mình. Cô không biết rằng Joe Stoney có thể cười xinh đẹp đến như này. Đôi mắt cũng cong lên. Cũng có thể do tình tiết của bộ phim yêu cầu. Nhìn vào vị trí hai tay cuốn lấy nhau của hai người, nụ cười của Rose vẫn không đổi. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Ánh mắt ngoại trừ sự lạnh lùng thì không có tia căm phẫn hay ghen tị nào cả. Caponi trong lòng bất bình. Đúng là một người phụ nữ tuyệt tình. Alice bỗng cảm thấy tức giận không hiểu tại sao. Dạ Cô Tinh thở dài. Đúng là một tam giác tình yêu, vừa rối rắm vừa mập mờ. Chỉ là trái tim Alice vẫn vương người nào, có lẽ vẫn phải nghiên cứu chứng minh thêm. Cắt. Cô Hèn dùng tay ra hiệu. Lúc này mọi người mới như thoát khỏi tình tiết phim, quay về hiện thực. Vừa hô cắt, Dạ Cô Tinh lập tức xả vai. Leo và Joe Tony liếc nhìn nhau. Quả thực là có đủ sự lạnh lùng thờ ơ. Tuy nhiên bản lĩnh thành thục này ngược lại làm cho hai người bọn họ thấy tự ti. Dạ Cô Tinh đặt cây súng ngắn giả trong tay xuống, tùy ý vén mái tóc mai bị gió thổi ra sau tai. Sau đó nhận lấy cốc nước của Trương Á đưa cho, uống một ngụm. Sau đó cô đi đến bên cạnh Cohen để cùng anh ta xem lại cảnh vừa quay xong. Lúc này một nhân viên trong trạng thái nôn nóng đi đến chỗ Cohen. Đạo diễn, hiện trường vụ nổ ở khu B xảy ra chuyện ngoài ý muốn. May là không có ai bị thương, hiện đã gọi 911 rồi. Sắc mặt cô Hèn lập tức thay đổi. Anh ta cho dừng việc quay phim ở đây, lại ngay lập tức đi đến khu B. Đám người Dạ Cô Tinh lại nhàn rỗi rồi.